Thật là một kết thúc bi thảm. Thương Khung Ngọc không còn lời nào để nói. Sau một lúc lâu, nó hỏi một câu. Ngay cả trong tình huống như vậy, ngươi cũng có thể ám sát hắn. Thật sự rất có bản lĩnh. Ngươi chắc chắn hắn đã chết thật. Cố Tích Cửu nói. Ta nghĩ như vậy, ta đã đâm thủng trái tim của hắn. Hắn nhất thời sẽ không thể tìm thấy trái tim khỏe mạnh để thay thế. Tất nhiên là chết chắc rồi. Vậy ngươi hận hắn sao? Cố Tích Cửu gối tay ra sau đầu, hơi nhắm đôi mắt lại, nhẹ giọng, nói. Không hận. Khoảnh khắc ta ám sát hắn, ta đã thanh toán hết tất cả mọi hận thù với hắn. Ta không nợ hắn, hắn cũng không nợ ta. Đúng vậy, nàng đã không hận hắn, nhưng nàng sẽ không bao giờ còn tin tưởng vào tình yêu. Chủ nhân, vì sao bỗng nhiên ngươi lại nhớ tới hắn? Thương Khung Ngọc dò hỏi. Cố Tích Cửu ngừng lại một chút. Vừa rồi người kia... giống hắn. Mặc dù vừa rồi nàng vẫn luôn nhắm mắt, nhưng nàng vẫn tỉnh táo khi người kia tiến vào. Nàng cực kỳ cảnh giác, biết bản thân mình đã mất đi khả năng thuấn di nên năng lực tự bảo vệ mình sẽ kém đi. Trong khi người này có thể tránh thoát được rất nhiều thị vệ bên ngoài, không coi ai là gì mà tiến vào như vậy, võ công tất nhiên là cao kinh người. Nếu hắn thật sự gây ra điều bất lợi đối với nàng, ngay cả cơ hội kêu người nàng cũng đều không có. Vì vậy, nàng chỉ có thể dùng bất biến ứng phó vạn biến, giả vờ ngủ say, nhìn xem người nọ rốt cuộc muốn làm gì. Kỹ năng giả vờ ngủ của nàng rất cao, căn bản không khác gì đang ngủ thật. Vì thế, người nọ không thể nhìn ra được. Khi người nọ xốc mảnh màn lên, nàng đã ngửi được mùi hương dược cực nhẹ ở trên người hắn. Mùi dược này nàng rất quen thuộc. Đó là mùi hương trên cơ thể người kia, mùi của Long Tích. Trước đây, khi nàng ngửi thấy mùi hương của hắn, sẽ có cảm giác rất an tâm. Hiện tại, khi ngửi thấy mùi của hắn, lại khiến toàn thân nàng căng thẳng. May mắn thay, cho dù toàn thân nàng căng thẳng, cũng chỉ là trong ý niệm. Thân thể của nàng vẫn không hề có chút dáng vẻ khẩn trương. Nếu không, nàng sẽ không thể giả bộ ngủ ngon như thế. Thật ra, nàng rất muốn trợn mắt ra nhìn xem, rốt cuộc đó có phải là Long Tích hay không. Nhưng khí tràng trên người nọ quá cường đại, nàng sợ đối phương sẽ hạ sát nếu nàng hơi có chút động tác bất thường. Mùi hương trên người người nọ cũng không hoàn toàn giống với Long Tích, có một chút hơi thở xa lạ khác. Nó mang theo một chút lạnh lẽo, trực tiếp thấm nhập vào xương cốt người. Từ đầu đến cuối, nàng vẫn không thể nhìn được gương mặt thật sự của đối phương. Thương Khung Ngọc giống như không tin. Ngươi nói người này là Long Tích. Ngươi căn bản không hề mở mắt, làm sao biết đó là hắn? Ta không nói đó là hắn. Ta chỉ nói giống hắn, hơi thở rất giống. Nàng chưa từng ngửi thấy mùi hương đặc biệt này ở trên người nào khác ngoại trừ Long Tích. Thương Khung Ngọc dường như thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngươi nói mùi hương ở trên người hắn. Bọn họ là đệ tử của trưởng lão Thiên Vấn Tông. Trên người đều có mùi hương dược, có lẽ liên quan tới việc luyện dược quanh năm. Hắn là người của Thiên Vấn Tông? Là ai? Tông chủ Thiên Vấn Tông, Long Tư Dạ. Ta còn tưởng hắn tới đây để báo thù ngươi giúp đệ tử hắn. Vì vậy ta mới muốn đánh thức ngươi dậy và nhanh chóng chạy trốn. Không ngờ ngươi lại vững vàng như thế. Giả bộ ngủ say, ngay cả ta cũng không thể nhìn ra. Ngươi tới

cách phía sau những nhánh cây Long Tư Dạ vừa mới đứng. Có một vị nam tử mặc quần áo trắng đón gió mà đứng. Hắn đứng ở trên một cành cây không dày hơn nửa ngón tay cái. Cành cây hơi đong đưa trong gió, hắn lại lười biếng bất động như núi. Quần áo của hắn lộng gió, khiến hắn nhìn qua giống như một tiên nhân đang đứng trên không. Hiển nhiên, hắn cũng dùng thuật ẩn thân. Nhóm hộ vệ đã tuần tra dưới cây đại thụ này 3-4 lần, nhưng không có người nào phát hiện ra được hắn. Đương nhiên, Long Tư Dạ cũng không phát hiện ra hắn. Trên mặt hắn rõ ràng mang một cái mặt nạ quỷ dọa người, nhưng lại mang cho người ta một loại cảm giác cực kỳ thanh quý, giống như một vật phát sáng. Một khi hắn hiện thân, tất nhiên là sự tồn tại cực kỳ sáng mắt. Tất cả mọi người đều trở thành bối cảnh cho hắn. Sau khi Long Tư Dạ rời đi, trong mắt phía sau mặt nạ của hắn hiện lên một luồng ánh sáng nhẹ nhẹ. Trên đôi môi cong đẹp hoàn hảo khẽ nhếch, như cười như không, còn mang theo một chút thờ ơ. Hắn cũng liếc mắt nhìn về phía trong phòng một cái, trong ánh mắt hiện lên một sự hứng thú. Dường như càng ngày càng thêm thú vị. Ai đó? Cố Tích Cửu bỗng nhiên hét lớn một tiếng, một vật thể đen tuyền lao về phía nam tử áo trắng. Đôi mắt nam tử áo trắng chợt lóe, tất nhiên sẽ không bị nàng đánh trúng. Tay áo vung lên, trực tiếp khiến cho vật thể đen tuyền dừng lại, lơ lửng ở trong không trung. Nhưng thứ bên trong vật thể lại bay ngược tới. Là mực. Nam tử áo trắng giơ tay áo lên. Mực nước bay tới giống như đụng phải rào chắn, trực tiếp chảy xuống. Phía dưới, một hộ vệ nghe thấy động tĩnh, chạy nhanh như bay tới đó. Cuối cùng cả khuôn mặt hộ vệ đều đen. Hộ vệ kia nhận một đầu mực phẫn nộ nhìn lên phía trên, muốn nhìn xem một chút người nào không có đạo đức như thế, ném loạn đồ vật. Nhưng hắn không nhìn thấy gì. Trên cây đại thụ nhìn qua không có người nào cả. Chỉ nhìn thấy một cái nghiên mực quỷ dị lơ lửng trên không. Thị vệ khiếp sợ, đang muốn rút đao bổ về phía nghiên mực kia. Nghiên mực kia đã giống như sao băng rơi xuống, bốp một tiếng nện ở trên ót hộ vệ kia. Hộ vệ kia suýt nữa đã bị đánh ngã, luống cuống tay chân chụp cái nghiên mực vào trong tay. Hộ vệ lo sợ có độc, trực tiếp vứt nghiên mực xuống mặt đất, khiến nó vỡ tan thành từng mảnh. Trong không khí truyền đến một tiếng cười khẽ. Hộ vệ kia sững sờ, chợt ngẩng đầu lên nhưng vẫn không nhìn thấy gì. Gặp quỷ. Hộ vệ đã sợ tới mức có chút cứng đờ, muốn phi thân lên cây xem xét, nhưng trong lòng bất chợt hốt hoảng từng đợt, nhất thời không thể nhảy nổi. Quay về rửa mặt đi, chỉ là mực mà thôi, không có độc. Cố Tích Cửu đi ra khỏi phòng. Hộ vệ kia đầu tiên là đánh giá nàng một chút, sau khi xác nhận nàng không sao, lúc này mới cáo từ một tiếng, vội vàng lui đi. Trên đường chạy về, trái tim hắn vẫn còn đập thình thịch. Tiếng cười khẽ kia dường như vẫn quanh quẩn ở bên tai hắn. Thanh tao, lạnh lẽo, giống như dòng nước trên núi róc rách chảy qua đá, lạnh tận xương tủy. Nó khiến hắn vừa cảm thấy dễ nghe, nhưng lại vừa theo bản năng rùng mình một cái. Suýt nữa đã trực tiếp quỳ xuống. Phảng phất, giống như chủ nhân âm thanh kia căn bản không phải là người, mà là thần thánh nhìn xuống chúng sinh. Cố Tích Cửu ngẩng đầu lên nhìn trên cây đại thụ. Mặc dù nàng cũng không nhìn thấy gì, nhưng nàng có thể cảm ứng được người kia vẫn ở nơi đó. Lần này, nàng không làm ra chuyện vô ích, ra tay giống như trước. Chỉ nhìn chằm chằm một chỗ nào đó ở trên cây đại thụ một lát. Sau đó câu môi cười, cũng không nói lời nào, xoay người đi vào nhà. Nam tử áo trắng thật sự vẫn còn đứng ở nơi đó, đôi mắt chớp động nhìn bóng dáng Cố Tích Cửu có một chút khó đoán. Mặc dù nữ hài này công phu rất tệ, nhưng giác quan thứ 6 thật sự rất nhạy bén. Lòng Tư Dạ cũng không thể phát hiện ra hắn, nữ hài này lại có thể phát hiện ra. Nàng còn ném một cái nghiên mực lại đây. Hắn liếc mắt nhìn nghiên mực ở dưới mặt đất một cái. Mặt cỏ bên dưới tảng cây đều bị nhiễm đen, nhìn qua thực sự không đẹp lắm. Ngón tay ở trong ống tay áo của hắn cử động một chút, giống như định làm một pháp quyết gì đó, nhưng sau đó lại nhịn xuống. Hắn quay người lại và biến mất.